Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Đánh Bậy Đánh Bạ. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 34 chương, Đánh Bậy Đánh Bạ. Cổ Vân Tìm bỗng nhiên nghĩ đến phía sau hai gã nam tử, bọn họ tu vi cũng không tầm thường, nàng giảo hoạt cười, nhanh chóng mà quay đầu lại nói. Nhìn Diệp Tấn Hoàn đáng thương hề hề mà nói, công tử, cứu ta. Diệp Tấn Hoàn bản năng cự tuyệt nói, ta cùng với ngươi không thân chẳng quen, vì sao phải cứu ngươi? Đám hắc y nhân này, đều là thất giai tu vi, đối phó lên, thực hao tổn tinh thần, a. Cổ Vân Tìm không thể tin tưởng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nhìn Diệp Tấn Hoàn, nhìn như thế phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thế nhưng không nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, nương nha, cái này làm sao bây giờ đâu, nếu là hắn không cứu nàng, lấy nàng một cái thất giai tu vi người, nhất định sẽ bị trảo trở về. Cho người ta làm thiếp, nàng không bằng đã chết tính, công tử, ngươi đây là muốn gặp chết không cứu sao? Cổ Vân Tìm khóc tang một trương tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ. Đáng thương hề hề nhìn Diệp Tấn Hoàn, không nghĩ tới. Diệp Tấn Hoàn ghét nhất như thế tâm cơ nữ nhân, nàng nếu không lộ ra này đáng thương hề hề biểu tình. Diệp Tấn Hoàn khả năng sẽ tâm sinh thương tiếc, đồng tình nàng mà cứu nàng. Vân Thâm nhìn những cái đó hắc y nhân, cùng nhau kích phát linh lực, khí thế hung mãnh hướng tới các nàng bên này công kích lại đây. Vân Thâm nhíu mày nhìn hai người, lạnh lùng nói, Tấn Hoàn, ngươi không nghĩ hỗ trợ. Cũng đã không còn kịp rồi, Diệp Tấn Hoàn đã sớm chú ý tới những cái đó hắc y nhân động tĩnh, hắn không có xem Cổ Vân Tìm, mà là sát ý lẫm lẫm nhìn những cái đó hắc y nhân, cao dài thân ảnh. Sắc bén phi thân đi ra ngoài, Cổ Vân Tìm vừa thấy. Đáy lòng âm thầm đắc ý, nàng liền nói sao, như thế một cái phong hoa tuyệt đại, đẹp như quan ngọc mỹ nam tử. Như thế nào khả năng sẽ là một cái thấy chết mà không cứu người? Vân Thâm không có sai quá khóe miệng nàng bên kia giảo hoạt ý cười, hắn hơi hơi mỉm cười. Nữ nhân này nhưng thật ra có chút tiểu thông minh, đáng tiếc nàng tính tình. Lại là Tấn Hoàn nhất không thích những người này. Không phải Tấn Hoàn đối thủ, Tấn Hoàn tu luyện kỹ xảo. Là thương linh đại lục thần bí nhất mà cao thâm khó đoán tu luyện kỹ xảo, hắn đem ánh mắt từ Cổ Vân Tìm trên mặt rời đi, nhìn về phía trước, rét lạnh liệt phong trung, sát ý lẫm lẫm, hùng hổ, những cái đó dũng cảm tiến tới hắc y nhân. Ở Diệp Tấn Hoàn công kích hạ, trở nên hỗn loạn bất kham, lúc này Diệp Tấn Hoàn một sửa phía trước ôn nhuận, mang theo một loại hoàn toàn bất đồng hung ác cùng lệ khí. Chỉ cần một chạm đến, liền làm người hãi hùng khiếp vía, leng keng linh lực va chạm thanh. Hỏa tinh bắn tóe, linh lực va chạm, làm những cái đó hắc y nhân thân mình run nhẹ nhẹ. Ngăn không được bị đẩy lùi đi ra ngoài, cách đó không xa Tô Bắc Bình. Nhìn đến Diệp Tấn Hoàn như thế kinh người khí thế, đại kinh thất sắc, bọn họ cũng không phải tam vực người. Thế nhưng có thể có như vậy cao tu vi, theo hắn hiểu biết. Tam vực ngoại mấy đại lục người, tu vi đều ở lục giai thất giai, thập giai người, thiếu chi lại thiếu, mà tên này nam tử, thoạt nhìn bất quá 30, lại có như vậy kinh người khí thế, hắn hai mắt âm trầm nhìn thoáng qua đắc ý rào rạt nhìn hắn Cổ Vân. Tìm, nữ nhân này, lớn lên đủ xinh đẹp, khá vậy đủ chấp nhất, nếu là đưa ra muốn cưới nàng làm thiếp, nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Hắn mới nghĩ ra một cái như vậy biện pháp nhưng mà lại nửa đường sát ra cái trình rào kim a. Hắc y nhân không ngừng kêu thảm, một đám bị đạn đến trên mặt tuyết. Thần sắc thống khổ, vô pháp đứng dậy oa. Công tử, ngươi quả thực là quá lợi hại. Cổ Vân Tìm ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cả người tại chỗ hưng phấn nhảy vài cái, Diệp Tấn Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ. Công kích cực nhanh, động thành thạo lưu sướng, thả càng đánh công kích càng mãnh liệt, cô lãnh hai tròng mắt thường thường hiện lên một mạt âm ngoan độc ác chi ý. Hắn linh lực, khí thế kinh người, kim sắc trung mang theo một cổ nhàn nhạt màu xanh lá. hai loại nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, có vẻ càng thêm quỷ dị, hắn lăng không đứng ở giữa không trung. Nhìn xuống này một khắc sóng công kích mà đến hắc y nhân, hắn tuấn giật ngũ quan thượng. Xả ra một mặt lạnh băng thị huyết tươi cười. Hai tay của hắn, chính quỷ dị phát sinh biến hóa chờ những cái đó hắc y nhân muốn tới hắn bên người khi. Hắn đôi tay bỗng nhiên chấn động, một cổ sắc bén kình khí, chợt công kích mà ra, khí thế dần dần mở rộng. Như thủy triều, có hủy thiên diệt địa khí thế, đồng thời kích phát đi ra ngoài, phanh, không khí như bị xé rách giống nhau, phát ra kinh người dễ nghe tiếng vang, nhưng mà, nghe dễ nghe, đi cực có lực sát thương, a, một đám hắc y nhân, lại như diều đứt dây. Nhanh chóng ngã xuống ở trên mặt tuyết né tránh không kịp người. Nháy mắt khó thở bỏ mình mà tránh thoát người. Cũng bị này cổ uy lực chấn thương, Diệp Tấn Hoàn mỗi một kích đều phi thường sắc bén. Hắn tấn chức thập giai không có bao lâu, lúc này đây. Thực lực còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Bất quá hắn tu luyện kỹ xảo. Thật sự uy lực cực cường, a. Tô Bắc Bình khiếp sợ nhìn ngã vào trên mặt tuyết thuộc hạ, một đám máu tươi chảy ròng. Nhiễm hồng tuyết địa, nhìn thấy ghê người, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Kia còn chưa tan đi uy áp, rầm rầm tiếng động còn ở quanh quẩn, lại xem kia lăng không mà chạm bạch y nam tử. Đôi tay phụ với phía sau, vẻ mặt sát ý, trong huyết mạch tựa cái loại này sinh ra đã có sẵn đến mang theo xâm lược tính vương giả chi thế. Hắn nhìn xuống thương sinh, như lâm tuyệt đỉnh, nghịch giả toàn vong, hắn ánh mắt xẹt qua một mạt không cam lòng. Gầm lên một tiếng, đi, tồn tại hắc y nhân, nháy mắt tại chỗ huyễn hóa ra một mạt khói nhẹ, biến mất tại chỗ, Diệp Tấn Hoàn thị huyết ánh mắt. Dần dần khôi phục ôn nhuận, hắn phi thân dừng ở Vân Thâm bên người, Vân Thâm đối hắn đầu tới tán. Thưởng ánh mắt Tấn Hoàn lúc này đây tấn trước. Cho hắn mang đến lực lượng, tiềm lực vô hạn, vô pháp đánh giá kể từ đó, ở tam vực hành tẩu, càng nhiều một phần nắm chắc công tử, cảm ơn người đã cứu ta. Cổ Vân tìm tươi cười điềm mỹ nhìn vẻ mặt thanh lãnh Diệp Tấn Hoàn. Đây mới là nàng mệnh trung phu quân, không tức giận thời điểm. Thanh tuần ôn nhuận, tức giận thời điểm, mang theo một cổ áp đảo chúng sinh phía trên cao ngạo hơi thở, Cổ Vân tìm cảm giác chính minh bình. Đạm tâm hồ, rốt cuộc bắn nổi lên một tia bọt nước, nàng thủy lượng đáy mắt. Phát ra ra nhất nhiệt liệt quang mang, mỉm cười nhìn Diệp Tấn Hoàn, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cô nương có thể đi rồi, Diệp Tấn Hoàn lạnh mặt đuổi người, Cổ Vân tìm vừa nghe. Trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, nàng đôi tay ngón tay không ngừng quấy. Nhìn kỹ dưới, nàng thế nhưng có vài phần khẩn trương, hơi hơi rũ mi mắt. Kia cong vút lông mi bao trùm một tầng hắc ảnh, nàng mím môi cánh. Có chút u oán nói. Công tử, ngươi người tốt làm tới cùng. Mang theo ta cùng nhau hồi hoang cổ thần vực đi. Cái kia Tô Bắc Bình. Hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, hoang cổ thần vực. Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên nhìn thoáng qua nàng, hỏi. Ngươi nói, nơi này là hoang cổ thần vực. Ân, công tử, nơi này là ma ảnh núi non. Tô ra địa bàn, ly hoang cổ thần vực, còn có 3 ngày lộ trình, Cổ Vân tìm cười giải thích nói. Đáy lòng ám đạo, bọn họ chẳng lẽ là lạc đường sao? Diệp Tấn Hoàn có chút run sợ, Nguyệt Nhi có thể hay không ở hoang cổ thần vực đâu? Hắn muốn đi ma vực chi thành, lại đánh bậy đánh bạ, tới hoang cổ thần vực một khi đã như vậy, liền muốn đi hoang cổ thần vực, nếu là Nguyệt Nhi ở hoang cổ thần vực. Hắn liền không cần đi ma vực chi thành, đỡ phải hắn nhìn thấy Long Diệp Thiên trong lòng cách. Ứng, một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau hồi hoang cổ thần vực đi. Diệp Tấn Hoàn lạnh lùng mà nói. Hết chương.